Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345. Vô hạn khống chế, băng tuyết chi thành, nói rõ ý đồ đến về sau, nghịch quang lấy một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn cung binh. Đại ca, ngài là ta thân đại ca còn không được sao? Ngươi còn muốn một bó? Ngươi làm sao không lên trời đây? Thế nào? Cung binh nghi ngờ nói. Cấp 5 bạo độc quyển trục rất khó sao? 4 cấp đến bây giờ đều không thông dụng. Cấp 5, ngươi cứ nói đi. Nghịch quang im lặng nhìn lấy cung binh. Một bó là thật không có. Ta đây chỉ có tầm 10 chương. Ngươi lấy trước đi dùng. Thiếu khuyết cái gì? Vẫn là cái nào phân đoạn khó khăn? Cung binh tiếp nhận quyển trục hỏi, ngươi cùng ta nói xuống nhìn giải quyết như thế nào? Cung binh trong lòng có ý nghĩ của mình, nếu như hắn loại này mạch suy nghĩ có thể thực hành. Đối với hắn như vậy tới nói quả thực cũng là chất đồng dạng tăng lên. Thuộc tính như thế nào căn bản ngăn cản không hắn xử lý boss. Thậm chí ác ma hóa lĩnh chủ hắn cũng có thể đơn đấu. Lại hoặc là á truyền kỳ loại hình biến thái hắn đều có ý tưởng. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể dựa vào loại phương pháp này vô hạn tê liệt đi xuống. Tài liệu cái gì ngược lại là còn tốt. Chậm rãi thu đều được. Nghịch quang suy nghĩ một chút nói ra. Xác suất thành công quá thấp thôi. Có chút đốt tiền cảm giác. Mà lại ta gần nhất trọng tâm cũng không tại bạo độc trên quyển trục. Ta suy nghĩ nhiều làm trang bị rèn đúc cùng đặc thù quyển trục khai phát phía trên. Vậy được đi, cung binh xoay người, thiếu cái gì ngươi cùng miêu thần nói. Chẳng qua nếu như cấp 5 bạo độc quyển trục thật đối ta hữu dụng lời nói. Ngươi còn phải nhiều giúp ta một chút. Được, đó không thành vấn đề. Dù sao không phải hoa ta tiền. Ha ha, nghịch quang cười cười đột nhiên nói sang chuyện khác. Đúng, ngươi thuộc tính, không có việc gì. Vốn là đều mau rời khỏi cửa phòng cung binh quay đầu lại cười nói. Ta cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu điểm thuộc tính. Ha ha, nhìn lấy cung binh dám thối rời đi. Nghịch quang cười hội sau đó thở dài. Xem bộ dáng là thời điểm nghiên cứu một chút loại kia quyển trục. Nhị chuyển về sau, hắn cần càng cường đại quyển trục chống đỡ. Mẹ cái này cấm chú quyển trục là thật khó làm. Không được, tối nay ta nhất định phải làm một chương chơi đùa. Nếu như nói trò chơi dưới tình huống bình thường tiếp xúc đến cấm chú quyển trục tối thiểu nhất. Cũng là tiếp cận tam chuyển thời điểm. Như vậy hiện tại nghịch quang những lời này khẳng định khiến người ta kinh hãi đến không nói gì. Thí luyện chi địa, huy huynh đệ, một cái kiếm sĩ nhìn lấy cực tốc bão táp cung binh hô. Xoát hổ vương kém cái tê, tới hay không? Cung binh không nhìn thẳng những người này hướng về phía trước tiến lên. Lời mới vừa nói kiếm sĩ im lặng lắc đầu, một người hướng bên trong sông cái cọng lông. Ở trong đó thì một cái huyết hà ma chủ, nhóc con, không đúng, kiếm sĩ bên cạnh kỵ sĩ đột nhiên nghi ngờ nói, gia hỏa này làm sao giống như vậy ta hôm qua gặp phải cái kia cái chiến sĩ. Hôm qua, có ý tứ gì? Hắn rất đặc biệt sao? Đương nhiên, đó là cái biến thái a. Kỵ sĩ im lặng nói, con hàng này hôm qua một người thanh lý thí luyện chi địa chừng 100 chỉ boss. Mẹ ta đều đã đi diễn đàn tố cáo. Người tố cáo cọng lông. Mạnh nhất trí não còn có thể có hách không thành. Kiếm sĩ suy nghĩ một chút nói ra. Không thể a, đơn đấu một cái đều là đại thần. Sao có thể nhanh như vậy xử lý nhiều như vậy? Đợi chút nữa đánh xong cái này hổ vương. Chúng ta đi xem một chút. Tốt, lần nữa trở lại huyết hà ma chủ bên người. Cung binh dẫn đạo 2 giây sau đó vung tay một chương cấp 5 bạo độc quyền trục ném đi qua. Miss, huyết hà ma chủ sững sờ sau đó quay đầu hướng về cung binh di động qua tới. Thảo, cung binh tiếp tục dẫn đạo. Chương 2, bạo độc quyền trục ném ra. thần thoại cấp trở lên lĩnh chủ đối với bạo độc quyền trục kháng tính rất lớn. Không giống như là hoàng kim cấp cùng phía dưới lĩnh chủ cơ hồ là tất chúng. Miss, chúng độc, tờ thứ tư bạo độc quyền trục rốt cục ra hiệu quả. Mà cung binh cũng là khiêng hai lần công kích trực tiếp tàn huyết. Cho ta thành thật một chút, tàn huyết cung binh không tránh không né. Một kiếm rơi xuống về sau, trước mặt huyết hà ma chủ toàn thân cứng đờ, theo sau thân thể bịt kín một tầng màu xám đậm, có thể tê liệt. Cung binh trong mắt xuất hiện cuồng hỉ thần sắc, sau đó trở tay một kiếm rơi xuống. Trừ 8349, thương tổn thấp nhiều như vậy. Cung binh suy nghĩ một chút. Cái này phụ gia tê liệt mức thương tổn theo cung binh tựa hồ là căn cứ đối phương bị choáng đẳng. Cấp cùng dị thường kháng tính đến tính. Thần thoại cấp lĩnh chủ tự thân bị choáng độ không thấp. Kháng tính càng là rất cao. Cho nên cái này phụ gia thương tổn cũng là thấp tốt mấy ngàn. Nhưng là này cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần tê liệt thói quen có thể hình thành. Thì không sợ thương tổn thấp. Huyết dịch sông dài bên trong, ngươi cống hiến, huyết hà ma chủ theo tê liệt trong trạng thái khôi phục. Thế mà một câu lời còn chưa nói hết, cung binh một kiếm rơi xuống, tê liệt, trừ 4, thành, cung binh ánh mắt sáng lên. Tê liệt giới chỉ tăng thêm bản nguyên chi kiếm hoàn mỹ phối hợp để hắn có vô hạn tê liệt tư cách. Đương nhiên trọng yếu nhất. Còn là bạo độc quyền trục mang đến phá giáp cùng chúng độc hiệu quả. Huyết hà ma chủ một mực ở vào chúng độc cùng phá giáp trạng thái. Tại loại này dị thường trạng thái dưới, cung binh một kiếm rơi xuống nhất định tê liệt. Sau đó tê liệt quá trình bên trong đánh ra duy trì liên tục phụ gia thương tổn. Tê liệt vừa giải trừ, trên thân dị thường trạng thái vẫn còn. Cho nên cung binh một kiếm rơi xuống lần nữa phát động tê liệt. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại đi xuống. Chỉ cần boss không có thủ đoạn đặc thù. Tỉ như tiến vào không cách nào khống chế hoặc là trong nháy mắt giải trừ khống chế loại hình thủ. Đột, như vậy nó là sẽ bị cung binh tê liệt đến chết. Huyết hà ma chủ có 31 triệu lượng máu. Nó tự thân phòng ngự cùng sinh mệnh khôi phục cũng là rất cao. Chỉ là công kích không tính quá nhiều, mà lại nó công kích đều là phụ gia hút máu hiệu quả. Có đơn thể có quần công, nhưng là vô luận như thế nào, nó hiện tại đều chỉ có thể ở cung binh trước mặt bảo trì một động tác bị cáo đến chết. 31, tê liệt, 10.113, trừ 5, tê liệt, 7.784, 8.034. 7.791, trừ 2, tê liệt, 9.304, 8.839, 8.391, từng cái mức thương tổn bay ra, huyết hà ma chủ lượng máu cũng là không ngừng hạ xuống lấy. Cấp 5 bạo độc quyền trục tại thần thoại cấp lĩnh chủ trên thân chỉ có thể duy trì liên tục cái. Không tới 5 phút, nhưng là cơ hồ cũng là đầy đủ. Bởi vì cung binh cơ hồ mỗi một giây đều có thể đánh ra tiếp cận hơn vạn công kích. Huyết dịch ngưng tụ sau mỹ lệ. Huyết hà ma chủ thân thể đột nhiên biến thành đỏ như máu. Nhìn lấy chỉ còn lại sau cùng 20% lượng máu. Cung binh biết nó tiến vào trạng thái bùng nổ. Đây là mỗi cái boss cơ hồ đều sẽ phát động hình thái. Mà lại huyết hà ma chủ còn trong nháy mắt giải trừ tê liệt hiệu quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.